Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, ta đi được rồi, một mà ba lại mà ba bị Tống Khuynh Thành đánh gãy. Dù là ninja tính tình Lục Ngân Xuyên cũng có chút không kiên nhẫn. Lục Ngân Xuyên dù sao từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Ký sự lên chính là Lục gia thiếu gia. Lại lớn điểm liền tiến quốc gia bộ đội bí mật huấn luyện. Một mực thăng đến bây giờ, thành vì quốc gia trẻ tuổi nhất thiếu tướng. Vẫn luôn là nói cái gì chính là cái đó. Làm sao bị người như thế ngăn cản qua. Vẫn là 5 lần 7 lượt. Muốn nói là chuyện khác vậy thì thôi. Nhưng tại cái này trọng yếu trước mắt, bị Tống Khuynh Thành lần nữa đánh gãy. Trong lòng của hắn toát ra hỏa khí tới. Muốn nói tại Lục Ngân Xuyên trong lòng, Tống Khuynh Thành là trọng yếu nhất nữ nhân. Nhưng tại Giang Sơn quyền lực trước, mỹ nhân tự nhiên không đủ làm trọng. Điển hình chỉ cần Giang Sơn không muốn mỹ nhân, nhưng cũng không thể nói Tống Khuynh Thành trong lòng hắn hoàn toàn không có địa vị. Nhưng so với tình yêu, Lục Ngân Xuyên có thứ quan trọng hơn đáng giá hắn đi để ý. Cảnh Như Họa rất nhạy cảm bắt được Lục Ngân Xuyên ánh mắt lóe lên cảm xúc. Chính xác mắt nhìn Tống Khuynh Thành, hứng thú nhíu mày. A, lần này nam nữ chủ giống như cũng không đồng dạng. Tại Cảnh Như Họa nhiệm vụ kinh lịch bên trong, nam chính đều là đối nữ chính nói gì nghe đấy. Không có chút nào lời oán giận, lấy nữ chính làm nhân sinh toàn bộ. Làm sao lần này, nam chính giống như có cái khác cảm xúc ở trong đó. Túc chủ, cũng không phải là hết thảy mọi người sinh coi trọng nhất chính là tình yêu. So tình yêu thứ quan trọng hơn có rất nhiều. Túc chủ đi thế giới nhiệm vụ chỉ là lấy tình yêu làm chủ tuyến cố sự. Tỷ như, lần này thế giới dù lấy nam chính chơi game truy cầu nữ chính làm chủ tuyến, thế nhưng là cố sự tiền để xây dựng ở nam chính lợi ích cam đoan bên trên. Nam chính thiết kế cái trò chơi này lớn nhất lý do chính là vì sáng tạo vũ khí của hắn, vì chiến tranh, tiện thể truy cầu nữ chính. Hệ thống phân tích nói, ngươi nói rất đúng, Cảnh Như Họa lần này rất đồng ý hệ thống phân tích. Mỗi người để ý nhất đồ vật cũng khác nhau. Tình yêu cũng không phải cuộc đời duy nhất. Đúng là nàng nghĩ lầm. Cũng là xuyên qua mỗi cái cố sự đều là nam nữ chủ yêu chết đi sống lại quá nhiều. Nàng đương nhiên nghĩ đến lần này cố sự cũng là như thế. Nhưng trải qua túc chủ cái này vừa phân tích, Cảnh Như Họa bị điểm tỉnh. Mỗi người để ý đồ vật khác biệt, không thể giới hạn tại nam nữ chủ tình yêu. Cho nên, túc chủ, về sau nhiệm vụ, chúng ta không nhất định phải lợi dụng bọn hắn tình yêu. Còn có càng nhiều đồ vật giá trị cho chúng ta lựa chọn, hệ thống nói. Cảnh Như Họa nhìn xem ngăn tại Lục Ngân Xuyên trước mặt Tống Khuynh Thành, trong mắt xẹt qua mỉm cười. Cái này nữ chính xác thực thiện lương. Nếu không phải bởi vì nàng là nhân vật chính, Cảnh Như Họa có lẽ thiện đãi nàng một phần. Đại khái lão nhân gia đều thích thiện lương đơn thuần tiểu cô nương. Khuynh Thành, ngươi hẳn là rõ ràng một sự kiện. Đây là hiện thực, không phải trò chơi, sinh mạng của chúng ta chỉ có một lần, sẽ không treo lại phục sinh. Lục Ngân Xuyên nhắm lại mắt, nhẫn đại tính tình đối Tống Khuynh Thành nói, ta biết, Ngân Xuyên, ngươi nói đúng, đây không phải trò chơi, mỗi cái tính mạng con người chỉ có một lần, chúng ta là mệnh, mạng của người khác chẳng lẽ chính là trò chơi sao? Ngươi không khỏi quá ích kỷ chút. Tống Khuynh Thành cũng nhẫn nại tính tình, nói nghiêm túc ra lời nói này. Cảnh Như Họa ở một bên nhìn xem hai người tranh nhau, nguyên bản tế ra chạm hồn đao cũng thu về, ở một bên nhìn náo nhiệt. Muốn nói, đây là cảnh như họa lần thứ nhất nhìn thấy nam nữ chủ ở giữa khóe miệng mâu thuẫn đâu. Tốt, đã ngươi khăng khăng như thế, vậy ta đi được rồi. Nữ nhân vốn là như vậy, tại cùng nam nhân tranh luận không ngớt thời điểm, đặc biệt vẫn là nam nhân kia không nhượng bộ thời điểm. Cuối cùng sẽ nói ra một viết để cho người ta không thể nói lý đến. Tống Khuynh Thành cũng là như thế. Gặp Lục Ngân Xuyên thái độ không gặp nhượng bộ, Tống Khuynh Thành hỏa khí cũng nổi lên, chạy ra phòng điều khiển chính. Lần này Lục Ngân Xuyên không có đi truy, mà là giơ cánh tay lên, tay cầm thương, chỉ vào cảnh như họa, nên để hắn sẽ để cho. Nhưng là ranh giới cuối cùng của hắn tại cái này, cái quái vật này nhất định phải giết. Hết chương.